Tiên Linh Đồ Phổ, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 17.373 tổ chức. Gác sách, con đồ thu dung cùng hứng thú đi chơi thương nghị, rất nhanh định mấy đầu sách lược. Đầu tiên là bọn hắn ẩn thân, đồ thu dung hiểu được trận pháp thuật như thế nào bố trí một đầu an toàn phòng tuyến, liền giao cho nàng. Tiếp theo cứu trở về những người này, phải thật tốt dàn xếp, không chỉ có là dưỡng thương vấn đề, còn có bọn hắn sau khi tỉnh lại, như thế nào chung đụng vấn đề. Bọn hắn muốn tự cứu, liền muốn giống cái tổ chức dáng vẻ, mỗi người đều có chính mình vị trí cam đoan tất cả mọi người có thể vung tác dụng, dù cho vô dụng, cũng không thể vướng bận. Đồ thu dung xuất thân tốt, tu vi cao, đương nhiên là lĩnh, hứng thú đi chơi thì đem việc vặt vãnh ôm đồm đi qua, nghe nói hắn đạp vào tiên lộ phía trước, là thế tục đại bang phái quân sư, những chuyện này xe nhẹ đường quen. Thừa dịp đi sửa cả rừng đá trận pháp, đồ thu dung một mình mang theo Linh Ngọc nàng nói. Ngươi nhìn, vị này bơi đạo hữu chính là cái người thông minh, mất túi càn khôn, biết mình không có độc lập sinh tồn năng lực, chuyện thứ nhất chính là triển lộ giá trị của mình, mà không phải khí phách tranh. Linh Ngọc hồi tưởng một lần, không khỏi gật đầu. Ừm, nàng ngừng lại, nhịn không được hỏi. Đồ sư tỷ, chúng ta làm như thế thật có thể chứ? Đồ thu dung đứng tại rừng đá phía trên, đánh giá cái này tự nhiên thạch trận, liếc nàng một cái, mỉm cười. Người không phải ngay từ đầu liền tính toán như vậy sao? Linh Ngọc lắc đầu, ta không nghĩ đến phức tạp như vậy, chẳng qua là cảm thấy, người còn sống sót càng nhiều càng tốt, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên không phải, bằng không thì sư tỷ vì sao muốn nói với ngươi những thứ này. Đồ thu dung dứt lời, chỉ một chỗ, nhượng Linh Ngọc đi chuyển hòn đá. Thật vất vả chuyển xong trở về, Linh Ngọc tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đồ sư tỷ, ngươi dạy ta những cái kia, hẳn là muốn cho ta học thế nào tổ chức hay sao? Đây là tự nhiên, đồ thu dung không cần nghĩ ngợi. Đừng nhìn hứng thú đi chơi một bộ cái gì cũng biết, chân chính có thể lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm người, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Như vậy phải không, lúc đầu suy nghĩ, đã sư tỷ là lĩnh, nàng chỉ muốn đi theo liền tốt. Bây giờ nhìn tới, sư tỷ hy vọng nàng gánh vác được càng nhiều. Tốt, đừng một môn tâm tư suy nghĩ, người không phải một ngày trưởng thành, sau đó, người gặp hứng thú đi chơi làm việc. Nhìn nhiều nghĩ nhiều, học như vậy một số cũng liền đủ. Người không là ưa thích suy nghĩ nhiều cá tính, không cần không phải miễn cưỡng chính mình. Đồ thu dung ngừng lại, nói. Chỉ bất quá, làm ngươi không thể không làm một số việc thời điểm, muốn đem ra được. Linh Ngọc đem câu nói này ở trong lòng đi một vòng, ý là. Năng lực chuyên môn nhiều không ép thân hoa lớn nửa ngày thời gian, rừng đá pháp trận bị củng cố một lần, lại bố trí một đạo phòng tuyến, đồ thu dung thỏa mãn mang theo Linh Ngọc trở về. Pháp trận đi qua nàng tu bổ, chẳng những ngoại nhân vào không được, ngay cả không trung cũng hiện không. Trở lại thạch ốc hứng thú đi chơi chào đón, đồ đạo hữu, trình đạo hữu. Hai người mỉm cười chào hỏi, hứng thú đi chơi rất thích ứng quân sư nhân vật này. Bắt đầu hướng đồ thu dung bẩm báo, hai vị cứu trở về đạo hữu, có hai vị thương thế quá nặng, không có chống đỡ xuống dưới. Đã ngay tại chỗ vùi lấp, còn có ba vị hôn mê bất tỉnh, những người khác tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó hai vị dùng thuốc trị thương về sau, đã có thể hành động tự nhiên. Khôi phục hơn phân nửa thực lực, những người khác có thể muốn lại nuôi mấy ngày mới được. Mặt khác trong những người này, có trở xuống mấy môn phái. Hứng thú đi chơi mồm miệng rõ ràng đem tình huống từng cái báo cáo, đem thương binh bọn họ thương thế, lai lịch tu vi tu luyện phương hướng, toàn bộ tiến hành phân loại. Linh Ngọc mở rộng tầm mắt nguyên tới một cái quân sư muốn làm những chuyện này. Cuối cùng, hứng thú đi chơi nói, đồ đạo hữu trước đi xem bọn họ một chút đi, dù sao ngươi là nơi này tu vi cao nhất tu sĩ. Hắn biến mất lĩnh hai chữ tu sĩ đều tự cho là rất cao, dù là biết muốn lấy vì người khác vi tôn cũng không muốn nói ra. Đạt được đồ thu dung đồng ý, đã tỉnh các tu sĩ tại một gian tảng đá lớn phòng tập hợp. Linh Ngọc nhìn một chút, đã tỉnh mười mấy người bên trong, sơ kỳ 7-8 cách, còn lại chính là trung kỳ, hậu kỳ một cái không có. Nói như vậy, hậu kỳ tu sĩ đều có chính mình bảo mệnh thủ đoạn, tu vi lại thâm hậu, còn sống, cũng đã sớm thanh tỉnh, không tới phiên bọn hắn đi cứu. Cái kia phía trước nói năng lỗ mãng thanh niên an phận thủ thường ngồi ở trong góc, không biết có phải hay không là bị hứng thú đi chơi giáo huấn qua. Đồ thu dung đi vào thạch ốc tại hứng thú đi chơi tận lực an bài xuống, ở giữa cái kia cái giường đá ngồi xuống, hướng đám người gật đầu chào hỏi. Chư vị đạo hữu, trước giới thiệu một chút, ở dưới đồ thu dung, Thái Bạch Tông tu sĩ, nguyên là Bạch Lộc Am doanh địa bổ tập chủ sự, phi thuyền bị tập kích về sau may mắn trốn được tính mệnh, tìm được chỗ này ẩn thân. Nguyên lai là đồ đạo hữu. Một tên quan tuệ tự hòa thượng hợp thập làm lễ, đa tạ đạo hữu cứu mạng hà, không cần phải khách khí, cứu người cũng là tự cứu. Đồ Thu Dung thủy chung mặt mỉm cười, nàng là làm quen chấp sự lớn lên người, như thế nào duy trì thân thiết mà không mất đi uy nghiêm thái độ, một chút khó khăn cũng không có. Hiện tại là tình huống như thế nào, tin tưởng chư vị đạo hữu đã nghe bơi đạo hữu nói qua, Bạch Lộc Am doanh địa hủy, trước mắt chúng ta liên lạc không được cao tầng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ, chờ cứu viện, hoặc là nghĩ biện pháp tìm tới cao giai tu sĩ. Đồ đạo hữu, đến cùng sinh chuyện gì, vì cái gì các tiền bối muốn vận chuyển chúng ta ra doanh địa còn bị người đoạn vừa vặn. Đợi nàng nói xong, một tên nữ ni hỏi, Đồ Thu Dung thở dài, chúng ta chỉ là sớm chút thanh tình, biết được không thể so với đạo hữu nhiều. Hẳn là yêu tu tấn công vào đến, khác một tên tu sĩ nói, lúc đó vạn Phật tháp không phải xảy ra chuyện à, rất có thể chỗ lấy tiền bối bọn họ đem chúng ta đưa tiễn. Chờ chút, ta nhớ được lúc kia có người hô, doanh địa bị quan bế, chúng ta ra không được, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nghe được. Nói như vậy, đúng hay không, Bạch Lộc Am bị yêu tu tính toán, không gánh nổi, chỗ lấy tiền bối bọn họ đem chúng ta đưa đến Đan Tâm Các để cầu một chút hy vọng sống. Cái kia nữ ni mở đầu, đám người mồm năm miệng mười thảo luận. Đột nhiên gặp được chuyện như vậy, mỗi người bọn họ đều một bụng nghi vấn. Đồ Thu Dung nghe thỉnh thoảng cắm hai câu, câu câu đều tại ý tưởng bên trên, rất nhanh thắng được đám người tín nhiệm, mỗi người đều đưa ánh mắt truyền hướng nàng, trước hết nhất lời nói cái kia nữ ni nhanh nói khoái ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạo hữu, người tu vi cao nhất nguyên lai lại là bộ tập chủ sự, ánh mắt so với chúng ta lâu dài, theo ngươi thấy, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nâng lên vấn đề này, Đồ Thu Dung nghiêm mặt nói ra. Đang muốn cùng chư vị đạo hữu nói chuyện này, sự tình đã đến nước này, chúng ta trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp trước mặt. Ta cùng sư muội bơi đạo hữu thương nghị qua, nơi này là ẩn thân nơi tốt, chúng ta coi đây là cứ điểm, chậm rãi quan sát tình huống, nói không chừng có thể trốn được tính mệnh. Nàng ngừng lại, ánh mắt đảo qua trong phòng đám người. Đương nhiên, giữ lại ở chỗ này, nhiều người, liền muốn có cái điều lệ. Không biết mấy vị đạo hữu ý như thế nào? Nàng ý tứ rất rõ ràng. Lưu lại, liền muốn thủ quy củ. Tất cả mọi người có chút do dự, dù sao bọn họ cùng Đồ Thu Dung không quen, tùy tiện nhập bọn, bây giờ không có bảo hộ. Duy có cái kia nữ ni, do dự một hồi, rất nhanh có quyết định. Bần ni nghe Đồ đạo hữu, nếu là không có các ngươi sư thì muội còn không biết có hay không mệnh sống sót. Nàng cái này mới mở miệng, có khác mấy người cũng phụ họa, bao quát tên kia nhà sư, hắn tuyên một âm thanh Phật hiệu, nói. Bần tăng cũng là như thế. Đồ Thu Dung mỉm cười, hòa nhã nói. Chư vị không cần phải lo lắng, nếu là cảm thấy một người càng tự tại chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, đưa các ngươi ra ngoài chính là. Nàng kiểu nói này, những người khác rất nhanh cũng ứng. Đưa ra ngoài là có ý gì, chính là muốn trở lại trên chiến trường, Bạch Lộc Am đột nhiên phùng đại biến, bọn hắn đều rõ ràng, một cái an toàn ẩn thân địa điểm khó khăn thế nào. Đạt thành chung nhận thức về sau, hứng thú đi chơi, đúng lúc đó xuất hiện bảy mưu tính kế an bài mọi người chức trách. Thường thế nhẹ chiếu cố nặng, khôi phục thực lực hơi tốt luân phiên, một nhóm ra đi cứu người, một nhóm lưu lại thủ hộ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền an bài được ngay ngắn rõ ràng, sau đó riêng phần mình trở về chữa thương nghỉ ngơi. Đồ Thu Dung cùng Linh Ngọc cũng là trên người mang thương, chỉ là nhẹ hơn nhiều, cũng tìm hẻo lánh ngồi xuống. Không lâu sau, hứng thú đi chơi mang theo tên kia nữ ni đến. Hai người ngừng chữa thương, Đồ Thu Dung cười như không cười nhìn hứng thú đi chơi. Bơi đạo hữu, nhanh như vậy liền an bài tốt lắm, thật không đơn giản. Hứng thú đi chơi mỉm cười, ngược lại không cảm thấy xấu hổ, chỉ cái kia nữ ni, giới thiệu. Vị này là Định Không đạo hữu. Ba người riêng phần mình chào. Định Không tuy là nữ ni tính cách vẫn sống vọt, cười tùm tìm nói. Thời kỳ phi thường được phi thường sự tình, hai vị đạo hữu chớ có cười, nghèo ni không tuân thủ thanh quy. Ở đâu? Đồ Thu Dung khoát khoát tay, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem hứng thú đi chơi. Hai vị đạo hữu là quen biết cũ, hứng thú đi chơi nói, từng có qua một mặt duyên, mấy người nói một cách đơn giản vài câu, liền trở lại chính đề. Hứng thú đi chơi nói, Đồ đạo hữu tha thứ ta nói thẳng, chúng ta những người này bên trong, 10 phần 5 6 không có túi càn khôn, không thể không ỷ lại ngươi, các ngươi sư tỷ muội tỉnh sớm, chắc hẳn trong tay tích không ít tiền hàng, những vật này làm sao phân phối, thế nhưng là quan hệ đến chúng ta đoàn đội ổn định đại sự. Từ xưa đến nay tiền tài động nhân tâm, tu tiên giới cũng chạy không thoát cái này quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người bọn họ đều biết Đồ Thu Dung cùng Linh Ngọc trong tay nhất định có bó lớn tài vật, mà chính mình lại mất túi càn khôn, hơi không công bằng, chỉ cần một cái kíp nổ, liền có thể dẫn đại hỏa, dù là có thể cứu mệnh hà đều vô dụng. Đúng vậy a, Định Vô đạo, May mắn ta túi càn khôn vẫn còn, bằng không thì biết mình không có bảng thân đồ vật, không biết muốn nhiều ghen ghét hai vị. Đồ Thu Dung hơi suy nghĩ một chút nói, để cho chúng ta sư tỷ muội đem đồ vật lấy ra, đó là không có khả năng, dạng này sẽ chỉ dưỡng thành thói quen của bọn hắn, yêu cầu liền hướng chúng ta muốn, một khi chúng ta chưa đầy đủ yêu cầu của bọn hắn, ngược lại sẽ chúng ta mang trong lòng hận ý người. Không có tận cùng, ai biết tương lai sẽ như thế nào. Hứng thú đi chơi tán thưởng gật đầu, Đồ đạo hữu như thế sáng suốt, bỉ nhân không có nhìn lầm người a, Định Không ngay sau đó nói. Nhưng là cũng không thể để bọn hắn một chút ý nghĩ cũng không có, thật chẳng lẽ ổ ở chỗ này chờ cứu viện à, ai biết cứu viện lúc nào đến, kéo lâu dễ dàng sinh biến. Cho nên, Đồ Thu Dung nói, nhượng chính bọn hắn đi tìm. Hứng thú đi chơi vốt sâu trầm ngâm, Định Không cười híp mắt nhìn lấy. Dạng này không sai, đã truyền di bọn hắn lực chú ý, càng có thể để bọn hắn chủ động ngủ xuống. ES tiếp tục chương 02, sau đó đổi chữ sai. Cách chương.